Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 200, cắt đứt lục đạo. Yagami Kyo, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, ta biết rõ sai. Lục đạo tiên nhân giờ phút này lực lượng toàn thân, không biết rõ vì cái gì, đều bị Yagami Kyo cho tập trung chủ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích thân thể của mình. Si tạp chí trùng si Yagami Kyo đầu gối lấy lục đạo tiên nhân cổ. Chính là trên đầu gối thả ra ma lực, bơm lục đạo tiên nhân, phong tỏa hắn chakra lưu động. Bất kể là ai, chakra lưu động đều là giống nhau. Cho nên, Yagami Kyo biết rõ chakra phong tỏa, rốt cuộc phải làm sao. Ma lực cùng chakra hắn đều là chung nhau có được. Chẳng qua là đơn giản phong tỏa chakra lưu động. Điểm này hắn vẫn làm được dễ dàng. Phốc suy, đối với lục đạo lão nhi cầu xin tha thứ. Yagami Kyo làm như không thấy. Đem xuyên thủng hắn vai trái thạch long kiếm. Bình đẳng mạnh mẽ kéo. Tại lục đạo trên vai trái rạch ra một vết thương. Yagami Kyo như thể cực kỳ tàn ác đối đãi mình. Lục đạo thống khổ lớn vô cùng kêu. Mà cũng theo Yagami Kyo đưa hắn vai trái rạch ra một vết thương. Trong cơ thể hắn số lớn chakra, chính là trong nháy mắt từ thân thể của hắn hư hại ngạch địa phương lao ra. Những thứ này chakra chia làm 9 cỗ, theo thứ tự là nhất vĩ đến cửu vĩ chakra. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn tại lục đạo trong cơ thể. Muốn tránh thoát đi ra, hiện tại Yagami Kyo tại lục đạo trên thân thể rạch ra một vết thương. Vừa vặn liền từ nơi này chạy đến. Thân thể ban đầu trên đau đớn, liền đủ nhượng hắn khó chịu, có thể không nghĩ tới, trong cơ thể 9 đại vĩ thú chakra, còn muốn hung hăng chạy đến, cái này càng làm cho hắn kinh hoàng kêu to, nếu là 9 đại vĩ thú chakra rời đi thân thể của hắn, như vậy thì nói rõ hắn chết định, bị đánh ngã Orochimaru, lúc này chính là xông lại, hắn phi thường minh bạch. Nếu là mất đi thập vĩ lực lượng, như vậy lục đạo coi như là báo hỏng. Lục đạo báo hỏng, như vậy hắn có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Yagami Kyo tỷ lệ. Càng là đến gần vô hạn bằng không. Orochimaru đem chính mình tốc độ mở tối đa, đem số lớn ma khí đều tập hợp tại trên nắm tay. Đường sắp tiếp cận Yagami Kyo thời điểm, mãnh liệt đánh ra, phanh bá đánh đi ra ma khí năng lượng. Tốc độ thật nhanh, chính diện đánh về phía Yagami Kyo. Chẳng qua là, quỳ một chân trên đất, dùng đầu gối đè lục đạo cổ. Còn đưa tay ấn lục đạo sau ót Yagami Kyo. Nhìn thấy Orochimaru thi triển ra ma lực năng lượng sóng trùng kích lúc. Cũng không dám chút nào khinh thường. Bụng hác biết phồng lớn. Quai hàm tử cũng giống vậy phồng lớn. Thạch long trong suốt há mồm chính là một đạo mạnh mẽ gió lốc sóng trùng kích. Thậm chí sóng trùng kích bên trong, còn có chiếu lấp lánh tiểu kim cương. Mạnh như vậy gió lốc sóng trùng kích chính diện phun ra. Orochimaru sau khi nhìn thấy, cắn răng, gia tăng lực đạo, lần này không có cùng trên lần một dạng. Đường chính diện va chạm lúc, chính là trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Orochimaru bởi vì tại một chiêu kia mới vừa rồi lúc, thi triển số lớn đại xà lực. Đưa đến hiện tại hắn không có nhiều như vậy lực lượng cùng Yagami Kyo đối chiến. Cho nên, lần này thi triển ra chiêu thức, không có có thể kiên trì thoáng cái liền sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Đồng thời, cường đại khí lưu, cũng sắp hắn cấp hiên phi, cường nổ lớn, hấp dẫn mỗi người sự chú ý. Orochimaru bị hất bay, mà Yagami Kyo nhưng cũng là cúi đầu nhìn lục đạo. Lục đạo. Người bại liền thua ở quá mức lệ thuộc vào thập vĩ chakra. Tại thể thuật trên chiến đấu quá yếu. Vẫn luôn là thi triển nhẫn thuật. Không là dựa vào Rinnegan. Liền là dựa vào tiên thuật tới công kích. Thể thuật sức uy hiếp quá yếu. Đây cũng nói ngươi vì cái gì. Khi lấy được thập vĩ sau. Còn không hiểu được như thế nào vận dụng hắn lực lượng. Mà còn, trong 2 năm qua, ngươi làm nhiều như vậy sự tình. Ta nghĩ, người cũng là thời điểm nên chuộc tội. Yagami Kyo vừa nói, biến thành Thạch Long kiếm thủ cánh tay. Lần hai đâm thủng lục đạo bên trái hông. Phốc suy ách a a, lục đạo giờ phút này chính là chỉ có thể kêu rên. Trên thân thể thống khổ, nhượng hắn không cách nào nhịn được. Thậm chí, bởi vì lần hai bị Yagami Kyo xuyên thủng thân thể của hắn, từ bả vai trái cốt đến bụng bên trái đều bị cắt. Tiểu nửa người bị chán, trong cơ thể chín đại vĩ thú chakra, lần này chính là hoàn toàn từ trong cơ thể hắn xông ra. Chào châu, từ lục đạo trong cơ thể lao ra chín đạo chakra, bay trên không trung, sau đó đáp xuống phụ cận trên mặt đất, biến thành chín đại vĩ thú dáng vẻ. Gào gừ, từ lục đạo trong cơ thể xuất hiện tránh thoát được chín đại vĩ thú. Chuyện thứ nhất muốn làm sự tình, chính là siêu lục đạo tiên nhân phát ra căm phẫn thú hống. Lục đạo đi chết đi. Cửu vĩ là phẫn nộ nhất một cái. Bởi vì chín đại vĩ thú bên trong, là nó nhất tín nhiệm lục đạo. Giống vậy, nó cũng là bị lừa thảm nhất một cái. Chẳng qua là, còn không có đợi nó ra tay. Yagami Kyo chính là đem lục đạo thân thể ném ra. Đến, không trung. Sau đó cả người với đi theo nhảy dựng lên. Biến thành Thạch Long kiếm thủ cánh tay không ngừng tại lục đạo tiên nhân thân thể phiến chảm kích. Bá bá bá, Yagami Kyo vung động trong tay Thạch Long kiếm tốc độ thật nhanh. Nhìn qua thật giống như cũng không có chém trúng lục đạo thân thể dường như. Bởi vì nhìn qua, lục đạo thân thể cũng không có bắn ra cái gì huyết dịch. Nhưng hắn Yagami Kyo nhưng vẫn là điên cuồng huy kiếm. Một mực liên tục huy kích mấy chục kiếm sau. Yagami Kyo lúc này mới dừng lại. Thạch Long kiếm cũng thay đổi thành hắn nguyên bản cánh tay. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chúng không chung lơ lửng hai người. Mà lục đạo vẫn là không có bất kỳ dãy dụa hành động. Chỉ có Yagami Kyo ở trên tay thả ra một đóa quỷ viêm ào ào tại Yagami Kyo lòng bàn tay xuất hiện. Quỷ viêm, đón gió đong đưa, cũng là bởi vì tới một trận gió. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, vốn là lơ lửng giữa không trung lục đạo thân thể, chính là bỗng nhiên phân chia thật rất nhỏ từng cục, tiếp lấy sẽ chậm chậm đi ra ngoài. Ôi nôn, nhìn thấy lục đạo tiên nhân thân thể bị cắt thành vài trăm khối sau. Lại từ thân thể của hắn từ từ tách ra. Cái này làm cho ở phía xa xem bát thần Nguyệt Cơ, bát thần Nguyệt Nhan ngũ tỷ muội đều cảm thấy phi thường buồn nôn. Chuyện này, thái thái quá, quá tàn nhẫn đi. Yagami Lăng có chút sợ hãi nhìn cha mình. Coi như muốn giết, cũng không trở thành như vậy thật thiên đao vạn quả đi. Cái này không coi vào đâu. Hinata chín người lắc đầu một cái. Biểu thị cái này thật không coi vào đâu. Tại tất cả mọi người cùng vĩ thú nhìn kỹ. Yagami Kyo cầm trong tay quỷ viêm vứt xuống lục đạo tiên nhân bị cắt thành vài trăm khối trên. Thân thể, một cây đuốc cho đốt. Kiểu chết này, là vì cái này trong thời gian 2 năm, bị ngươi làm hại chết nhiều người như vậy mà làm. Mà còn, cái này chỉ là người bình thường mà thôi. Tiếp theo chính là Orochimaru. Yagami Kyo nói xong, xoay người nhìn phía dưới Orochimaru. Đã giải quyết lục đạo lão nhi, cuối cùng chỉ còn lại cái này một tên. Orochimaru cắn răng nhìn Yagami Kyo. Giờ phút này hắn đã coi như là cùng đồ mạt lộ. Đại xà lực cơ hồ nghĩ xong hầu như không còn. Mà Yagami Kyo xem như vậy còn có dư lực tới đánh giết hắn. PS, còn có 2 chương. Trở về Hokage liền kết thúc. Tiếp lấy phải đi Akame, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.